Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 béo phệ nữ chờ Đan Hiểu Nhiễm rốt cuộc ngừng khóc sau. Giang Vấn Nguyên sắp đến điểm tới hạn cảm xúc rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Giang Vấn Nguyên chưa cho Tề Tư Viễn mở miệng cơ hội. Chính mình đối Lữ Kỳ Diệu hỏi rõ ràng nàng ở trong phòng vệ sinh gặp được sự tình. Đôi mắt ở buồng vệ sinh môn hoàn toàn khép kín sau xuất hiện. Chúng nó có thể đem người phong tỏa ở đôi mắt bao trùm bịt kín không gian chung vô pháp thoát đi. Nhưng là cũng không thể ngăn cách từ phong bế không gian phần ngoài truyền đến thanh âm. Bởi vì Lữ Kỳ Diệu có thể nghe được Giang Vấn Nguyên tiếng đập cửa. Đến nỗi có thể hay không từ phong bế trong không gian ra bên ngoài truyền lại thanh âm. Lữ Kỳ Diệu bị nhốt sau không có ý đồ cầu cứu. Cho nên còn không rõ ràng lắm đi những cái đó không bị phá hư đôi mắt. Ở Giang Vấn Nguyên gõ cửa khi sôi nổi khép kín, đôi mắt toàn bộ sau khi biến mất, buồng vệ sinh phong tỏa cũng đã biến mất. Lữ Kỳ Diệu ở trong phòng vệ sinh không có đã chịu đôi mắt vật lý công kích. Lữ Anh Kỳ tử vong quá trình còn rõ ràng trước mắt. Lữ Kỳ Diệu điên cuồng công kích đôi mắt khi không có cùng đôi mắt có trực tiếp làn da tiếp xúc. Cho nên cũng không có bị đôi mắt cướp đi sinh mệnh lực. Nhưng Lữ Kỳ Diệu cũng đều không phải là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Ở đại lượng đôi mắt khủng bố tầm mắt nhìn chăm chú hạ. Lữ Kỳ Diệu cảm thấy nội tâm mặt trái cảm xúc kịch liệt bành trướng. Cho tới bây giờ cũng chưa có thể biến mất. Giang Vấn Nguyên suy tư một lát. Đối Lữ Kỳ Diệu hỏi, ngươi có thể đại khái hình dung một chút mặt trái cảm xúc trình độ sao? Hắn hỏi ra vấn đề này khi, cũng không nghĩ tới sẽ từ Lữ Kỳ Diệu trong miệng đến ra như thế trầm trọng đáp án. Lữ Kỳ Diệu thanh âm, lãnh đến giống như là từ một thế giới khác truyền đến. Năm kia mùa đông, ta ba mẹ cùng ca ca lái xe về nhà khi phát sinh theo đuôi tai nạn xe cộ. Gây chuyện tài xế say giá, vi phạm quy định điều khiển, trận này tai nạn xe cộ, hắn muốn phụ toàn trách, gây chuyện tài xế chỉ là vết thương nhẹ, ta ba ba mụ mụ đương trường tử vong, ca ca địa vị cao tê liệt, chính là gây chuyện tài xế ra có quyền thế, vẫn luôn bức bách chúng ta đáp ứng giải hòa, cấp gây chuyện tài xế giảm hình phạt, ta cùng ta ca không chịu đi vào khuôn khổ. Nhà hắn liền bắt tay duỗi hướng chúng ta thân thích cùng bằng hữu. Các đại nhân tấn chức vô vọng, bị điều đến xa xôi vùng núi công tác, thất nghiệp, phá sản, vẫn là học sinh bị phòng thí nghiệm xóa tên, học bổng bị triệt, bị bắt lấy tiểu sai thôi học. Cuối cùng, ta cùng ca ca tư cố vô thân, bị chính mình thân nhân buộc ký xuống giải hòa thư. Ở kia đoạn màu đen thời gian, ta cảm thấy ta mỗi ngày đều sống ở trong địa ngục. Không ngừng một lần nghĩ tới tự sát, rời đi cái này đáng ghê tởm thế giới. Xong hết mọi chuyện, ca ca địa vị cao liệt nửa người. Hắn so với ta muốn thống khổ đến nhiều. Chính là hắn lại không có ở trước mặt ta biểu hiện ra một chút tinh thần sa sút. Luôn là nỗ lực bảo hộ ta. Hắn từ trường học thôi học sau, còn tìm đến công tác, dùng đệ nhất phân tiền lương cho ta mua tân bút máy. Là ca ca cứu vớt ta. Ta mới có thể đi ra cực đoan âm u mặt trái cảm xúc. Sống đến hôm nay, nghe được Lữ Kỳ Diệu nói, Đan Hiểu Nhiễm vừa muốn khóc, chính là lúc này đây nàng kỳ tích không dựa ngoại lực nhịn xuống nước mắt. Bởi vì Đan Hiểu Nhiễm sợ hãi chính mình vừa khóc ra tới, liền sẽ bị Giang Vấn Nguyên buộc mở ra khôi hài video. Đan Hiểu Nhiễm hiện tại không nghĩ làm Lữ Kỳ Diệu nghe được bất luận cái gì hình thức tiếng cười. Lữ Kỳ Diệu đứa nhỏ này thật sự quá làm người đau lòng. Lữ Kỳ Diệu gắt gao mà cầm Lữ Anh Kỳ đưa cho nàng bút máy. Đầu buông xuống, ta hiện tại mặt trái cảm xúc, cùng chúng ta bị bắt ký xuống giải hòa thư trình độ không sai biệt lắm đi nếu những người khác bị đôi mắt theo dõi sau, cùng ta có được tương đồng trình độ mặt trái cảm xúc. Tự sát cũng không kỳ quái, Giang Vấn Nguyên thật sâu mà thở dài một hơi. Đối Lữ Kỳ Diệu nói, người vươn tay, Lữ Kỳ Diệu ngoan ngoãn nghe lời, vươn nàng nho nhỏ tay phải, Giang Vấn Nguyên hướng nàng trong lòng bàn tay buông mấy viên màu sắc rực rỡ giấy bóng kính bao vây. Kẹo, thực xin lỗi, làm ngươi trả lời như vậy thống khổ vấn đề. Nếu lần sau ta vấn đề hoặc hành động mệnh lệnh làm ngươi cảm thấy khó chịu, ngươi nhất định phải nói cho ta, Lữ Kỳ Diệu đã đem chính mình tâm hoàn toàn phong tỏa lên. Giang Vấn Nguyên an ủi tác dụng cũng không lớn, bất quá nàng vẫn là mở ra một viên kẹo, đem ngọt ngào kẹo nhét vào trong miệng, hình tròn kẹo bị Lữ Kỳ Diệu nhét vào hữu bài hàm răng ngoại sườn. Bên phải gương mặt hơi hơi cố lấy, xứng với nàng khuyết thiếu biểu tình mặt, lại có loại nói không nên lời đáng yêu cả mani bởi vì đôi mắt rất có thể sẽ theo dõi ở bịt kín. Không gian xa sút đơn người. Giang Vấn Nguyên ở buồng vệ sinh đổi trang phục hè, không có đem buồng vệ sinh môn đóng lại, đổi xong quần áo đi ra, chuyện gì đều không có phát sinh, đến phiên Tề Tư Viễn đổi quần khi, hắn phi thường tìm đường chết mà giữ cửa cấp đóng lại. Hắn đóng cửa quan đến phi thường quyết đoán, Giang Vấn Nguyên liền ngăn cản cơ hội đều không có, ước chừng 10 giây sau, Tề Tư Viễn thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Hắn ngữ khí rất là mất mát, đôi mắt không có xuất hiện a. Giang Vấn Nguyên đứng ở buồng vệ sinh ngoài cửa, ngoặc kép, Tề Tư Viễn này luân trò chơi đệ nhất danh, trừ bỏ tổng hợp thực lực đệ nhất danh, cũng tuyệt đối là tìm đường chết đệ nhất danh. Giang Vấn Nguyên liền chưa thấy qua so Tề Tư Viễn còn có thể tìm đường chết người. Bốn người đều thay trang phục hè sau, liền dựa theo kế hoạch đi trước trường học hành chính văn phòng. Văn phòng chủ nhiệm họ Lưu, là một cái tướng mạo hiền lành, dáng người rất nhỏ mập ra trung niên nam nhân. Giang Vấn Nguyên đối chủ nhiệm Lưu đưa ra muốn xem đệ nhị thư viện tương quan tư liệu sau. Chủ nhiệm Lưu thực sảng khoái mà đem tư liệu giao cho Giang Vấn Nguyên. Đệ nhị thư viện là một vị tên là Tư Đồ Trinh học sinh ra trường quyên kiến. Thư viện chiếm dụng thổ địa, hai tầng thư viện kiến trúc cùng trang hoàng. Cùng với đệ nhị thư viện sách mới, toàn bộ đều là Tư Đồ Trinh ra tiền, trước mắt cuối cùng kết toán còn không có ra tới, nhưng là kế hoạch thư thượng tính ra, đầu nhập đã vượt qua 900 vạn, đệ nhị thư viện 3 tháng trung tuần bắt đầu khởi công. Từ hai cái thi công đội cắt lượt ngày đêm thi công, rốt cuộc ở tháng 5 đế làm xong, kiến trúc ngoại thể kiến hảo sau, trang hoàng đội vô phùng tiến vào chiếm giữ. Bắt đầu đối kiến trúc bên trong tiến hành trang hoàng, hiện tại đã tiến hành đến mềm trang hoàng giai đoạn, chờ người chơi công tác kết thúc, liền kém sách mới nhập kho, từ này phân tư liệu là có thể nhìn ra, Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn phía trước suy đoán cũng không sai. Tư Đồ Trinh phi thường vội vàng mà muốn nhanh chóng lạc thành đệ nhị thư viện. Đến nỗi trong đó nguyên nhân, còn chờ khảo cứu. Giang Vấn Nguyên đem tư liệu còn cấp chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu, chúng ta muốn hỏi một chút, Giang Đại phụ thuộc cao trung cái này học kỳ có hay không phát sinh qua cái gì quần thể tính sự? Kiện A, chủ nhiệm Lưu trên mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, thái độ cũng đột nhiên biến kém. Ta xem ở các ngươi là đệ nhị thư viện kiến trúc công nhân phân thượng, mới đem đệ nhị thư viện tư liệu cho các ngươi semonster ta kế tiếp còn có công tác. Nếu các ngươi không có chuyện khác, vậy thỉnh rời đi đi. Giang Vấn Nguyên mấy người không có thể từ chủ nhiệm Lưu nơi đó được đến quần thể tính sự kiện. Tình báo, bất quá chủ nhiệm Lưu thái độ cũng từ mặt bên phản ứng ra tới. Giang Vấn Nguyên vấn đề chọc chúng hắn đau chân. Giang Đại phụ thuộc cao trung đích xác đã từng phát sinh qua quần thể tính sự kiện. Này cũng cùng Tề Tư Viễn nếm đã đến bất đồng người huyết tình huống tương xứng. Hiện tại chủ nhiệm Lưu đem Giang Vấn Nguyên mấy người oanh ra tới. Bọn họ cũng không thể ở chủ nhiệm Lưu dưới mí mắt phiên làm công ty tư liệu. Ly cơm chiều thời gian còn có hơn một giờ. Giang Vấn Nguyên đề nghị nói. Chúng ta đi cao tam phòng học đi dạo đi. Hiện tại thi đại học kết thúc. Cao tam phòng học đều không ra tới. Giang Đại phụ thuộc cao trung lần này vừa mới tốt nghiệp cao. Tam tổng cộng có 12 cái ban. Chiếm dụng khu dạy học 5, 6 tầng, mỗi tầng 6 cái ban, nhà vệ sinh công cộng ở hành lang hai đoan, nam tả nữ hữu, cao tam học sinh ly giáo lúc sau. Phòng học tiến hành quá lớn quét dọn, đôi ở bàn học thượng sách giáo khoa toàn bộ thanh không. Ghế dựa đảo khấu ở chỉnh tề sắp hàng bàn học thượng. Nhưng bọn học sinh ở phòng học vượt qua một chỉnh năm dấu vết cũng không có bị hoàn toàn thanh trừ. Viết hùng tâm tráng trí biểu ngữ, ký lục khích lệ ngữ bảng tin, tà ái học tập chấm JPG biểu tình bao cầm ở trong tay thi đại học đếm ngược. Họa ở bảng tin thượng làm bộ có thể ném rổ sinh động như thật rổ bản từ từ. Giang Vấn Nguyên mấy người từ trên hành lang đem cao tam 12 gian phòng học đều đi qua một lần. Cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống. Tề Tư Viễn tìm đường chết tâm không có thể ở ký túc xá trong phòng vệ sinh được đến thỏa mãn. Hiện tại lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nếu không chúng ta đi WC nhìn xem đi. Ký túc xá buồng vệ sinh kiêm cụ tắm rửa cùng thượng WC công năng. Không gian vẫn là lớn điểm mà đi nếu là khu dạy học WC. Mỗi gian WC ngăn cách không gian phi thường hữu hạn. Nếu ở hẹp hòi trong không gian đột nhiên xuất hiện đại lượng đôi mắt, kia nhất định phi thường kích thích. Giang Vấn Nguyên hiện tại đã học được che chắn Tề Tư Viễn nào đó dùng từ. Tề Tư Viễn nói đúng. Người ở hẹp hòi bịt kín không gian chung, cảm xúc càng dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Trong mắt đối cảm xúc lực ảnh hưởng ở khu dạy học WC ngăn cách sẽ được đến phóng đại. Hơn nữa bởi vì không gian hữu hạn, hoảng loạn dưới, bị nhốt ở WC cách gian vô pháp rời đi người. Cũng càng dễ dàng cùng đôi mắt sinh ra tiếp xúc, cho nên, chúng ta tiến vào WC sau. Phiến tử ngươi canh giữ ở WC cửa, bảo đảm WC môn rộng mở trạng thái, ta cùng Tề Tư Viễn, Lữ Kỳ Diệu cùng đi kiểm tra sở hữu WC cách gian. Nếu WC cách gian đã từng có mắt người bị hại, có khả năng sẽ lưu lại manh mối, Giang Vấn Nguyên an bài phi thường thỏa đáng. Có thể cực đại mà rơi chậm lại, chính là Tề Tư Viễn vẻ mặt siêu cấp khó chịu biểu tình. Hắn đột nhiên che lại bụng, phi thường giả mà diễn nói, ta cảm giác bụng không thoải mái, hẳn là tối hôm qua ăn hỏng rồi bụng, ta đi đi WC, các ngươi đi trước WC nữ bên kia kiểm tra, không cần chờ ta, Giang Vấn Nguyên ba người nhìn Tề Tư Viễn bước đi như bay bóng dáng. Dùng ngón chân đầu đều có thể suy nghĩ cẩn thận hắn là muốn đi tìm đường chết. Bàn tròn tổng hợp đánh giá xếp hạng đệ nhất người chơi. Cũng không tới phiên bọn họ đi lo lắng. Giang Vấn Nguyên yên lặng mà thở dài một hơi. Đối Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu nói. Đi thôi, chúng ta đi cùng tầng lầu WC nữ. Giang Vấn Nguyên ở trong hiện thực. Chưa bao giờ đặt chân quá WC nữ. Bàn tròn du hí thật sự cho hắn rất nhiều trong hiện thực vô pháp đạt được thể nghiệm Money Đan. Hiểu Nhiễm dựa theo Giang Vấn Nguyên an bài canh giữ ở cửa. Nàng sợ hãi sẽ có mắt đột nhiên ở xuất hiện ở trên cửa. Nàng lấy trong WC thùng nước chứa đầy thủy giữ cửa để ở ven tường. Lại dùng chân trống ở ván cửa cái đáy. Sau đó run rẩy tay ấn hạ cứng nhắc nguồn điện kiện khởi động máy. Khôi hài video cười ầm lên chuyện cười cùng ha ha ha ha ha ha bối cảnh âm. Ma tính lại thiết thực hữu hiệu mà xua tan Đan Hiểu Nhiễm nội tâm sợ hãi. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đem tầm mắt từ cứng nhắc chuyển qua Giang Vấn Nguyên cùng Lữ Kỳ Diệu trên người. WC chia làm tả hữu tương đối hai bài, ngăn cách thành 30 cái cách gian. WC nội tẩu đạo không rộng lắm, có thể dung hạ hai người nghiêng người song song đi qua. Cho nên mỗi gian WC môn đều là chiều WC nội mở ra. Giang Vấn Nguyên đẩy ra cái thứ nhất WC cách gian môn. Ở ngăn cách bên trái gỗ dán ba lớp màu xám đồ tầng thượng. Họa có một ít tiểu động vật vẽ xấu. Còn có không biết cái nào học bá lưu tại mặt trên rậm rạp toán học đề. Ván cửa sau lưng cùng phía bên phải ngăn cách thượng nội dung. Chỉ có thể tiến vào trong WC mặt mới có thể nhìn đến. Giang Vấn Nguyên cầm lấy WC nữ một phen cây lau nhà. Đem nó giao cho Lữ Kỳ Diệu. Đợi lát nữa ta đi vào trong WC mặt kiểm tra môn sau lưng tình huống. người dùng cây lau nhà tạp trụ cửa vị trí, đừng làm cho môn khép lại, có thể làm được sao? Lữ Kỳ Diệu đôi tay cầm cây lau nhà mộc bính, trầm mặc gật gật đầu. Giang Vấn Nguyên hít sâu hai lần, từ tùy thân trong bao lấy ra Thụy Sĩ nhiều công năng quân đao. Đem nhất sắc bén kia mặt lưỡi dao bắn ra tới, bước lên WC cách gian bậc thang. Giang Vấn Nguyên cùng Lữ Kỳ Diệu phối hợp hành động, thực mau liền đem tả bài WC cách gian đều kiểm tra quá một lần. Cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Đường Giang Vấn Nguyên một chân bước lên hữu bài nhất dựa vô trong WC cách gian bậc thang. Đang muốn tiến vào WC cách gian khi, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng nữ nhân cười khẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở WC nữ cửa đan Hiểu Nhiễm. Phiến tử, ngươi vừa rồi xem khôi hài video xem cười. Đan Hiểu Nhiễm mờ mịt mà lắc đầu. Nàng xác thật thấy được một cái điên cuồng chọc chúng nàng cười điểm chuyện cười. Chính là nàng có thể không khóc liền rất không tồi. Nơi nào cười được, Giang Vấn Nguyên vấn đề làm Đan Hiểu Nhiễm khẩn trương lên. Chẳng lẽ có nữ quỷ đang cười? Giang Vấn Nguyên nhưng không nghĩ Đan Hiểu Nhiễm quá sợ hãi làm cho phát sinh ngoài ý muốn. Đối nàng nói cái thiện ý nói dối. Ta nghe là mần đi, Đan Hiểu Nhiễm không cười. Lữ Kỳ Diệu càng không thể có thể cười. Đó chính là Giang Vấn Nguyên trước mặt này gian WC cách gian có vấn đề. Giang Vấn Nguyên phía trước còn ở trong lòng phun tào Tề Tư Viễn tìm đường chết. Kỳ thật chính hắn cũng rất có thể tìm đường chết. Nhưng là hắn so Tề Tư Viễn hơi chút hảo một chút chính là hắn sẽ ở tìm đường chết khi hơi chút. Thượng một tầng bảo hiểm money Giang Vấn Nguyên thần sắc bình tĩnh mà bước vào WC cách gian. Xác nhận Lữ Kỳ Diệu đem cây lau nhà tạp tiến WC cách gian nội lúc sau. Giang Vấn Nguyên đạp lên cây lau nhà lông mềm thượng, chậm rãi đem rộng mở WC cách gian môn giấu thượng. Ở môn sau lưng, đại khái ở Giang Vấn Nguyên bả vai độ cao, dùng màu đỏ đồng mác bút viết một hàng chữ to. Vấn đề, các ngươi có cảm thấy hay không béo phệ nữ thực ghê tởm a? Tại đây hành tự phía dưới, viết rất nhiều nhằm vào béo phệ nữ vũ nhục tính nói. Siêu ghê tởm, ta từ bên người nàng trải qua cảm giác trên người nàng có một cổ thực xú hương vị. Nàng như vậy còn xem như cái nữ sinh sao? Đừng nói nữ sinh liền người đều không phải. Ở sở hữu lời bình chung, béo phệ nữ như thế nào còn không chết đi đâu? Này lời bình phía dưới, họa rất nhiều cái chính tự. Mỗi cái chính tự mỗi một cái bút tích đều đến từ bất đồng bút. Nơi này ít nhất có 20 cái chính tự. Nếu không suy xét lặp lại tăng thêm nét bút nói, sử dụng tầng 5 WC nữ nữ sinh, ít nhất có 100 người đối béo phệ nữ ôm có cực đại ác ý. Giang Vấn Nguyên từ WC cách gian chung đi ra, cảm giác được sau lưng phẳng phất có một cổ lạnh băng tầm mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn không có quay đầu lại, đối Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu nói, chúng ta đi thôi. Đi xem Tề Tư Viễn bên kia có cái gì thu hoạch. Lữ Kỳ Diệu cùng Giang Vấn Nguyên chạm đến tương đối gần, nàng mẫn cảm mà nhận thấy được Giang Vấn Nguyên tựa hồ có không quá thích hợp địa phương. Nhưng nàng không có nói ra, trầm mặc mà cầm cây lau nhà đuổi kịp Giang Vấn Nguyên. Ba người đi ra WC nữ sau, Giang Vấn Nguyên bị người nhìn chằm chằm cảm giác cũng không có biến mất. Hắn làm Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu đi ở phía trước. Chính mình lót sau, từ WC chỗ ngoặt đi ở tầng 5 trên hành lang lúc sau. Giang Vấn Nguyên dùng dư quang nhìn về phía phòng học cửa sổ. Ở cửa sổ phản quang hạ, Giang Vấn Nguyên nhìn đến đi ở hắn phía trước Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu bóng dáng. Thấy được chính mình ảnh ngược, ở Giang Vấn Nguyên chính mình ảnh ngược mặt sau. Đại khái 3 mét vị trí, còn có một cái ảnh ngược, cái kia ảnh ngược ăn mặc Giang Đại phụ thuộc cao trung nữ trang váy thức giáo phục. Một đầu rối tung tóc dài ngăn trở mặt, nàng cùng Giang Vấn Nguyên ảnh ngược khoảng cách ở dần dần ngắn lại. Chạy lên, Giang Vấn Nguyên đối Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu hô. Lữ Kỳ Diệu ở WC nữ liền cảm giác được không đúng. Đường Giang Vấn Nguyên kêu gọi khi. Nàng phản ứng phi thường cơ linh, trực tiếp kéo Đan Hiểu Nhiễm thủ đoạn, mang theo Đan Hiểu Nhiễm cùng nhau nhanh chân đi phía trước chạy. Tỉnh Giang Vấn Nguyên không ít chuyện, bọn họ chạy quá hành lang một nửa, vừa vặn Tề Tư Viễn từ WC Nam đi đến trên hành lang. Hắn nhìn Giang Vấn Nguyên ba người chiều hắn chạy tới, nghi hoặc mà chiều phía sau bọn họ nhìn xung quanh, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, có cái gì ở truy các ngươi sao? Giang Vấn Nguyên đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, bọn họ phía sau cũng không có người, trên cửa sổ cũng không có cái gì Giang Đại phụ thuộc nữ học sinh bóng dáng. Giang Vấn Nguyên cái loại này bị người nhìn chằm chằm khẩn trương cảm cũng đã biến mất. Giang Vấn Nguyên hơi đem thở hổn hển đều, đối Tề Tư Viễn nói, người bên kia có cái gì phát hiện sao? Tề Tư Viễn thật dài mà thở dài một hơi, phi thường mất mát mà nói, ta đem chính mình quan tiến mỗi một cái WC cách gian dừng lại 10 giây đồng hồ. Cái gì đều không có phát sinh, các ngươi đâu, vừa mới chiều ta chạy tới, chẳng lẽ có phát hiện? Giang Vấn Nguyên gật đầu, là có phát hiện, chờ chúng ta trở về rồi nói sau, không sai biệt lắm cũng đến cơm điểm mà đi. Tề Tư Viễn không nhúc nhích chân. Hắn đứng ở tại chỗ, biểu tình siêu ủy khuất, các ngươi bên kia có ba người, người đông thế mạnh lại khó gặm, đôi mắt bằng gì không trước tới xử lý ta cái này lạc đơn người a? Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, Lữ Kỳ Diệu, ngoặc kép, Đan Hiểu Nhiễm, ngoặc kép, cuối cùng một cái dấu ba chấm, từ Đan Hiểu Nhiễm độc nhất vô nhị nhận thầu. Đan Hiểu Nhiễm treo ở trên cổ cứng nhắc còn ở truyền phát tin khôi hài video. Ở ha ha ha ha ha ha ha cười ầm lên thanh bối cảnh âm chung. Đan Hiểu Nhiễm thập phần nghiêm túc mà tự hỏi một vấn đề. Nàng trước kia trải qua quá những cái đó trò chơi, cùng hiện tại này luân trò chơi, thật sự thuộc về cùng hệ liệt bàn tròn du hí sao? Thăng có loại rất khó tiếp tục ở cái này phá trong trò chơi khóc ra tới cảm giác thăng. Hết chương.